Dương Vũ truyền kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần cuối cùng của bộ tiểu thuyết Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Dương Vũ. Ba tên còn lại không chút nao núng, lại vũ lộng trường kiếm xông lên. Hoa Sĩ Kiệt hét to một tiếng, nhấc mình lên cao nửa lần. Một chiêu xạ nguyệt từ trên cao bổ xuống đường sấm sét. Máu thịt nhất thời vung vẩy khắp nơi. Thêm hai gã áo đen rủ xuống giữa vũng máu hồng cuồn cuộn chảy. Tên còn lại cuối cùng như chó nhà hoang cong đuôi chạy trối chết. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt máu nóng đã ngút tỏa lên mắt, dễ đâu mà chịu buông tha. Y liền tung mình phóng theo như mèo vồ lấy chuột. Hãy nếm thêm một ngọn thiên cơ chỉ của ta. Chỉ phong cuồn cuộn như tia thác, liền theo âm thanh của tiếng chạy, xói thẳng vào linh đài quyệt của gã áo đen. Bỗng từ xa bắn đến ba bóng người. Một trong số đó phất khẽ ống tay áo, đẩy ngược luồng chỉ phong trở lại với Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt xứng dính phải tháo lui. Trước nội lực phi phàm của kẻ vừa mới đến, Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi tột độ, sào phút định thần lại. Đôi mắt của chàng qua bóng đêm nhìn rõ ra ba người, bất giác lặng người sửng sốt. Ba kẻ vừa đến là hai nữ một nam. Người đứng giữa là cụ bà áo xanh, sư tổ của Hạ Quanh Quanh, và cũng là chủ nhân của miền băng quốc này. Đứng mé bên trái là cụ già méo miệng, đã mấy lần gặp chàng ở bên ngoài băng quốc. Đứng ở bên phải, cụ bà là băng hồn tiên cơ, mẫu thần của Hạ Quanh Quanh. Biết rõ ba người là nhân vật tối cao của băng quốc, Hoa Sĩ Kiệt vội vòng tay vái chào. Chư vị tiền bối. Băng hồn tiên cơ gạt ngài nói: nhóc con, người quá hung hăng, vừa ra tay đã giết luôn cô mạng. Hoa Sĩ Kiệt vội phân trận: vì bị họ xông ra tấn công, dạng bôi bất đắc dĩ phải ra tay tự vệ. Băng hồn tiên cơ cười sắc lạnh: nhưng nơi băng quốc này đâu phải là chốn để cho mi mặc ý hung hăng. Hoa Sĩ Kiệt còn định mở miệng tranh luận, Phong Trần Thúy Khách đã tháo nhanh chiếc tử ngọc bảo khâm trào trả lại cho chàng và xua tay ra dấu chớ có thốt nên lời. Hoa Sĩ Kiệt hiểu ý, liền mặc lại chiếc bảo khâm vào người. Cụ bà áo xanh tự nãy giờ đứng im, sắc mặt trầm im, không cảm giác. Chợt nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt mặc vào chiếc tử ngọc bảo khâm, ánh mắt của bà ta vụt ngời lên một cách kỳ lạ. Bà ta trang nghiêm cất lời: thằng bé ngươi là Hoa Sĩ Kiệt có phải không? Thay thái độ từ hòa của cụ bà, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi sanh lòng kính nể, cung kính vòng tay nói: thưa văn, giảng bối là Hoa Sĩ Kiệt. Cụ bà lè nhà gật đầu rồi lên tiếng nói: kể ra nhãn lực của con nhỏ Hoành Hoành cũng chẳng có lầm. Lão già méo miệng liền gấp lời: đệ tử biết rõ tiểu tử này tâm địa rất là thiện lương. Câu chuyện đáng tiếc vừa rồi có lẽ bởi sự kiện bức bách đến bất đắc dĩ phải ra tay thôi. Băng hồn tiên cơ bất bình ra mặt nói: tại sao sư huynh cứ mãi bên vực cái thằng khốn đáng ghét này vậy? Lão già méo miệng cười nhẹ: sư muội đâu có hiểu rằng ngô huynh đã ngầm theo dõi y từ Ngũ Đài Sơn đến đây. Tánh nết cùng xử sự của y khiến cho ngô huynh càng lúc càng mến phục đó. Hoa Sĩ Kiệt rúng động nghĩ thầm: cụ già này một mực theo ta từ Ngũ Đài Sơn đến đây, thế mà ta không mãi mai hay biết gì, cũng không có phát giác ra. Đủ thấy võ công của người đã đến độ siêu phàm vượt chúng rồi. Chàng vội hướng sang lão vòng tay khiêm nhượng: đa tạ lão tiền bối nhỏ lòng thương đến quá khen. Cụ bà áo xanh chợt nhẹ nhẹ gật đầu nói. Đồ đệ ngươi nói chí phải đô. Tướng diện của gã lộ vẻ hiền từ, khí vũ lại phi phàm, quả là một nhân tài xuất chúng của võ lâm sau này. Lần đầu tiên mà sư phụ mới thấy được một kỳ năng hiếm có, sư phụ vừa gặp qua đã có ngài ý muốn nhận thù. Bà Sĩ Kiệt linh cơ liền phát động, vội vã quỳ thập xuống vái lại nói: con xin đa tạ lòng tưởng thượng của lão tiền bối, nhưng lỗi lầm của giảng sinh đã phạm qua với quý quốc, khẩn mong lão tiền bối bỏ qua cho. Cụ già cười nhẹ: bé con đứng lên đi, biết sửa lỗi mình là điều quý nhất ở trên đời, già đây không có chấp đâu. Liền theo sau câu nói, một luồng nhu kình từ ống tai đã phất ra, nâng ngay Hoa Sĩ Kiệt đứng dậy. Quay sang băng hồn tiên cơ, cụ bà tiếp lời nói: "Hãy thả Hạ Hoành Hoành con gái của Đồ Nhi ra khỏi ngục, sư phụ đã trách hoàng nó rồi." Hoa Sĩ Kiệt mừng rỡ tiến lên cung thân tạ ơn nói: "Giảng bối thay mặt Hạ Hoành Hoành tạ ơn hải hà của lão tiền bối." Cụ bà áo xanh nửa đùa nửa thật nói: "Sao lại thay Hạ Hoành Hoành tạ ơn chứ? Cô ấy nào có thân quyến chi với bé con nhà ngươi đâu." Hoa Sĩ Kiệt mặt đỏ rần ấm ớ nói chẳng nên lời. Cụ bà ánh mắt nhìn chàng trìu mến cười nhẹ rồi nói tiếp: "Các người hãy đưa nhau đến Liễu Hận Đài. Quần hào đang tập trung ở nơi ấy đợi chờ. Cứ đem mọi ân oán giữa với nhau bấy lâu nay cùng giải quyết tất cả tại đó, để chấm dứt đi cuộc tương sát tương tàn kéo dài vô bổ." Hoa Sĩ Kiệt vội xá dài nói: "Xin tuân theo chỉ thị của lão tiền bối." Càng quay sang Phong Trần Thúy Khách nói: "Lão tiền bối, chúng ta cùng đi thôi." Sau khi lần nữa cung kính vái chào, chàng cùng Túy Khách, Hà Chí Bình trổ thuật khinh công phóng nhanh về hướng Liễu Hận Đài. Độ thời gian một tuần trà, lộ trình của ba người đã nhìn thấy trước mắt. Giữa một lưng núi, dời ba phía băng sơn dây quanh, sừng sững một tòa băng dài cao ngót ba trượng. Trên ấy tiếng người quyên náo ồn ào la liệt trên những dải ghế, đủ cả già trẻ nam nữ. Nhìn kỹ chính là những cao thủ đã xông vào băng quốc đợt trước. Ba người thay nhau xốc lấy thiên nhai cuồng nhân, cùng phóng mình dù thẳng lên đài. Quần hùng qua phút giây xôn xao, lại mạnh ai nấy theo dõi câu chuyện luận bàn riêng tư của họ. Cái bàn chủ Địch Nhất Phi khẽ giọng hỏi chào: "Hòa thiếu hiệp cũng đến nữa à?" Hoa Sĩ Kiệt cười xã giao nói: "Dân, tại hạ đến tham gia một phần náo nhiệt." Xà Hà tiên tử vừa thấy Hoa Sĩ Kiệt liền hừ khang lên một tiếng. Ba nữ đồ đệ cạnh bà là Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà và Tạ Trinh Trinh. Ánh mắt vừa bắt gặp dáng của Hoa Sĩ Kiệt, sắc diện của mỗi người đều biến đổi khác nhau. Tựa lưng riêng rẽ nơi một góc đài, một người áo vàng bao mặt, đôi mắt rơi tia nhìn kỳ lạ, chăm chú ngó sững Hoa Sĩ Kiệt chẳng hề rời. Quyết Ma giáo chủ Lưu Hạ Huệ chợt buông giọng cười sắc lạnh rồi nói to: "Bạn họ Hoa, món nợ nơi Diêm La Trang ta nhất định trả cho kỳ được tại chốn này." Hoa Sĩ Kiệt vẫn dưng gật đầu: "Đợi chút ta cùng thanh toán có hề chí?" Hai tiếng bòn bòn vang lên. Từ trên chót vót của một ngọn băng sơn cạnh tòa đài, bỗng ngân vàng chín tiếng đại hồng chung trầm ấm và trang nghiêm. Tiếp theo sau đó là một giọng sướng lên sang sảng: "Giáo chủ giá lâm!" Thanh âm vang dội trong không khí như kéo dài qua hàng ngàn núi động. Cả một lúc sau dư âm mới chấm dứt. Quần hào cùng quay đầu, từ mốc xa xa như vạn dặm, bỗng xuất hiện lên năm bóng người, bốn nữ một nam, dùng dục phi tới với một tốc độ thật là nhanh chóng. Mọi người chưa kịp chớp mắt định thần, năm bóng nọ đã như những đóa tuyết rơi đáp nhẹ trên băng đài. Đi đầu là một cụ bà áo xanh tóc bạc như sương, dưới sự phò hộ của ba lão bà sồn sồn, chém chạy ngồi vào chiếc ghế bành đặt ở giữa đài. Đi sau là lão già méo miệng, chờ cụ bà ngồi yên nơi xong, cùng ba lão bà sồn sồn nọ chia thành hai cánh đứng hầu hạ hai bên. Cụ bà áo xanh nghiêm trang quét mắt nhìn khắp băng đài, đoạn khẽ phất tay áo rồi chậm rãi cất lời: "Và chính là chủ nhân của băng quốc, đêm nay mời chư vị quần hào khắp võ lâm đến Liễu Hận Đài là để cho chư vị có dịp đem mọi ân oán xưa và nay giữa với nhau, cùng tranh chấp giải quyết trọn vẹn tất cả nơi này, tránh cho giang hồ khỏi còn tái diễn những cuộc tàn sát thảm khốc, trả lại cho võ lâm một cuộc sống thanh bình ngày cũ. Đó là thiện ý của già. Chẳng hay chư vị đủ mặt ở đây có tán đồng đề nghị của già hay chăng?" Quần hào lập tức đồng lên một tiếng: "Đồng ý!" Thanh âm lòng lộng nghe như dội động tận mây xanh. Chờ cho quần hào bớt sao động, Cụ bà áo xanh lại lên tiếng tiếp. Và định cư ở nơi miền lạnh lẽo hoang vu này đã dư 80 năm trời rồi. Mọi cơ đồ sáng lập nơi đây có lẽ chư vị đều mục kích qua cả. Những con người dù giỏi cách mấy cũng khó tránh khỏi được cuộc đào thải của tạo hóa. Bởi thế cho nên già đây đã dụng bao nhiêu tâm cơ để đưa quý vị đến chốn hẻo lánh này. Không ngoài ý định là tìm một người hữu đức hữu tài để truyền thụ sở năng võ học một đời của mình. Để kẻ ấy có đủ khả năng bình định võ lâm, ngăn chặn mọi hành động phi nhân tàn ác. Cuộc giải tỏa quán thù hôm nay cũng là cuộc lựa chọn âm thầm của già. Ai là kẻ thắng cuộc? Và được ta nhận xét là kẻ đức độ tài ba, sẽ được ta kén chọn thu truyền võ học của băng quốc. Chư vị có đồng ý điều ấy chăng? Quần hùng lại một lần nữa kêu rầm lên. Rất đồng ý. Có kẻ bồng bột còn hét to lên. Vạn tuế chủ nhân băng quốc, vạn tuế chúa tể tương lai của võ lâm. Quyết mài giáo chủ Lưu Hạ Huệ là người nôn nao nhất ở trong bọn. Chưa chờ cho mọi người dứt tiếng, ông ta lập tức đứng lên nói. Tại hạ là Quyết Ma giáo chủ Oai Trùm Khóc Thành Hải, đức bủa bốn phường, dưới tay gần ngàn giáo dân, đều cảm ơn mến đức, tự xét có đủ đức độ thủ trì Liễu Hận Đài, để chế phục khắp quần hào hiện diện hôm nay, và thay gió lâm chủ trì sau này. Hà Chí Bình vừa thấy mặt kẻ thù máu nóng đã xông lên tới cổ, chàng thét to nói. Lưu Hạ Huệ, mối thù sát phụ đêm nay phải được trả bằng máu của mi. Lưu Hạ Huệ liếc mắt nhìn chàng hất hàm ngạo nghễ nói. Tên khốn, cha của mày là ai đây? Lão chó già, mi mau quên quá vậy. Cha của ta là Hà Tuấn Siêu, đã làm gì mà ngươi đã xua thủ hạ đến dây công và sát hại hả? Lưu Hạ Huệ đôi mắt rừng rực sát khí, nhìn hắn vào kẻ thù rồi lạnh lẽo nói. Té ra mày là con của lão chết bầm Hà Tuấn Siêu. Mày thật đó, thật là đi mòn gót dài tìm không thấy, tự dưng dẫn sát đến miệng hùm. Cụ bà áo xanh chợt xua tay cho mọi người cùng im lặng, đoạn sàng sảng khất lời. Chứ gì chớ có loạn động, dù đây là cuộc kết liễu mọi hận thù, nhưng cũng nên có quy lệ hẳn hòi để duy trì thể thức cùng trật tự lúc giao tranh, bằng không sẽ loạn mất. Và đây xin một lần nữa lặp lại câu hỏi trước. Đề nghị của già vừa qua chư vị có hoàn toàn đồng ý không? Lưu Hạ Huệ cùng Xà Hà tiên tử không hẹn cùng buông tiếng hừ. Bất mãn giữa tiếng hoan nghênh đều gian dội của quần hào. Tuy thế cụ bà áo xanh với thính lực sắc bén đã nhận ra ngay. Bà lập tức tiếp lời. Đà tạ thịnh ý của chư vị anh hùng bốn bể. Nhưng trong số vẫn còn vài vị chưa được bằng lòng lắm. Để tránh cho mọi người nhiều ý lắm lời, xin chư vị hãy nhìn kỹ tượng băng hình tuấn mã cách đây 10 trượng kìa. Bà nhẹ kéo tay phải lên trước ngực và chậm chậm nhắm hướng vừa thốt đẩy ra một chưởng. Lạ thay, chưởng thế tuy đã đẩy ra nhưng không hề phát ra tiếng gió kình, cũng chẳng thấy không khí sao động gì. Nhưng tượng băng hình tuấn mã bỗng từ từ bốc thành khói nóng, bài nghi ngút lên không. Chẳng đợi cho làn hơi ấy biến thành nước rơi xuống, cụ bà cấp tốc xòe rộng chưởng trái tống bồi một chưởng. Luồng hơi bỗng chậm chậm hạ về vị trí cũ và lần lần tan biến, để hiện tại nguyên hình là một khối băng hình tuấn mã khi nãy. Nhưng đầu ngựa đã xoay hướng về phía mọi người. Trước tài nghệ kinh thiên ấy, quần hùng đều nhìn nhau thất sắc. Quyết Mài giáo chủ cùng Xà Hà tiên tử một kích xong, cụ bà áo xanh thi thố tuyệt kỹ chưởng lực, vừa nhiệt vừa hàn đã khiếp phục lặng khe. Bao nhiêu vẻ cao ngạo lúc đầu tự dưng tiêu mất. Chủ nhân băng quốc lúc đó mới điềm đạm tiếp lời. Chư vị chắc không còn có ý khác rồi ha. Phong Trần Túy Khách e dè lên tiếng. Xin tôn giá nêu rõ quy củ thế nào cho mọi người cùng tranh luận. Cụ bà áo xanh nhẹ nhẹ gật đầu nói. Cũng chẳng có chi là phiền phức lắm đâu, và chỉ muốn noi theo đức hiếu sanh của trời đất, giữ cho máu của mọi người càng bớt đổ càng hay. Thế thôi. ngừng lời lại giây lâu để tăng thêm phần trang trọng cho lời nói ấy. Lão bà lại lên tiếng nói tiếp. Điều thứ nhất, chẳng quán ân tầm thường, chỉ được quyền điểm trúng mà thôi. Điều thứ hai, nếu thù to hận lớn, mong chư vị hãy nhớ đến chữ đụng, có thể làm cho đối phương tàn phế mà tránh tuyệt diệt sát nhân trên liễu hận đài. Hà Chí Bình cùng Hoa Sĩ Kiệt nghe xong nhìn nhau lắc đầu nhăn nhó khó xử vô cùng. Phong Trần Túy Khách biết ý chàng chẳng khứng nghe, vội nhẹ giật chéo áo và nhắc chở chàng nên im lặng làm thinh. Bằng Quốc chủ nhân lại trang nghiêm cất tiếng. Chư vị đã đồng ý cả rồi phải không? Vậy nhân danh là chủ nhân của Bằng Quốc và xin tuyên bố khai mạc cuộc tranh tài. Bon bon bon. Ba tiếng đại hồng chung rền rỉ vọng vang, đệm thêm màu uy nghi của không khí cuộc diễn. Quần hùng đang sầm sì bàn tán với nhau, bỗng như không, hẹn cùng đứng ngay lên câu chuyện, hồi hộp chóng mắt đợi chờ màn giao tranh quyết liệt sắp khai biển trong phút giây. Hà Chí Bình hăm hở xông lên, định chấp tay thi lễ cùng chủ tòa để bước ra đấu trường, nhưng bị ngay Hoa Sĩ Kiệt giật chéo áo kéo lại và khẽ giọng nói: Hiền đệ hãy để cho Quyết Ma giáo chủ cho Ngô Quỳnh đối phó tốt hơn. Hà Chí Bình rưng rưng nước mắt nói: Thù cha bất cộng đái thiên, dù chết cũng phải báo lễ, đâu nhờ tay người khác trả hộ được. Hoa Sĩ Kiệt nhẹ giọng khuyên lên: Chẳng phải Ngô Quỳnh có ý đó, mà chỉ muốn giảm bớt hoài phòng của lão đi, sau đó nhường lại cho đệ. Quyết Ma giáo chủ thấy Hoa và Hà hai người giằng co sầm sì điều chi, lão vốn là một tay đa mưu túc trí, thừa biết Hoa Sĩ Kiệt lợi hại gấp trăm lần Hà Chí Bình, cho nên chẳng đợi chờ chàng nhảy ra, đã tung mình phóng trước đến giữa đài, chỉ đích danh khiêu khích. Bổn giáo chủ cùng con trai của Hà Tuấn Siêu, cố giáo chủ Phục Ma có mối thù chưa kết liễu được, xin được giải quyết ở tại đây. Hà Chí Bình nghe xong máu nóng càng hừng hực sôi lên. Kiệt huynh có nghe thấy không? Tên mà đầu ấy đã kêu đích danh tiếng đệ ra rồi đó. Hoa Sĩ Kiệt vội lên tiếng khuyên. Đó là gian kế của lão ta. Hiền đệ đừng có nóng lòng báo thù mà mắc mưu của lão. Để Ngô Quỳnh ứng trận trước, dò xét tình hình hiền đệ động thủ sau cũng đâu có muộn. Dứt lời chẳng đợi cho Hà Sĩ Bình có thuận hay không, chàng đã nhảy phóc ra giữa đài, vòng tay xá chủ nhân của Bằng Quốc một xá. Tại hạ cùng tên Lưu Hạ Huệ này có một giai đoạn quán thù, xin cho tại hạ được kết liễu trước. Chủ nhân Bằng Quốc nhẹ nhẹ gật đầu hiểu ý rồi chấp thuận. Bà Sĩ Kiệt liền quay sang đối thủ nói: Món nợ nơi Diêm La Tràng ta có thể thanh toán rồi chứ? Lưu Hạ Huệ ho khan mấy tiếng để che giấu sự bối rối ở trong lòng, nên bên ngoài vẫn giữ sắc vẻ tự nhiên và ngạo nghễ nói: Người đến thế mạng cho gã họ Hà đấy sao? Hoa Sĩ Kiệt gằn giọng: Khỏi nhiều lời, tôn giá muốn dụng quyền hay là khí giới đây? Thời lúc Hoa Sĩ Kiệt bận đối đáp, Lưu Hạ Huệ dục hét lên một tiếng, đôi tay quáo lại như 10 cái móc câu, rồi giúp đến lòng ngực của chàng với một đòn công thật là đột ngột. Lão Đình Ninh với thế công bất thần gần như là đánh trộm ấy, Hoa Sĩ Kiệt dù tài thánh cũng khó có thể lẩn tránh nổi, đừng nói chi là phản đòn. Cho đến quần hào cả Phong Trần Túy Khách đứng ở bên ngoài lượt trận cũng toát mồ hôi hột lo thay cho chàng. Ngờ đâu Hoa Sĩ Kiệt với một thân pháp tuyệt kỹ nhanh như chớp bắn giọt ra sau 8 bước. Lưu Hạ Huệ đang đinh ninh với kết quả chắc 10-10. Bất ngờ cảm thấy thế công của mình trợt mục tiêu. Sự kinh hoàng của lão lúc ấy quả là không nhỏ. Nhưng là một tay lão luyện giao tranh, lập tức ngưng thần và cấp tốc bồi theo 2 chưởng. Tình phong Hoa chưởng thế túa ra bằng tất cả công lực, khiến cho Hoa Tiết cuồn cuộn dục theo. Hoa Sĩ Kiệt vì trong cơn bất phòng bị mất đi phần chủ động, chân chưa vững bộ, chưởng phong của đối thủ đã sắp đến nơi, dời khí thế tự như là sóng càng đê vỡ. Với tình thế ấy chàng không sao dẫn chưởng kịp thời để nghênh chiến, đành phải nhấc người lên cao để tránh. 2 lần mãnh công đều vô dụng. Lão Quyết Ma giáo chủ không khỏi nổi sung lên, thì rống lên hoài quái. Lão già méo nguyện không dằn được sự lo âu nói: Gã họ Hoa sao mà hiền vậy, chờ chi mà chẳng rút kiếm ra phản công chứ. Giữa lúc ấy, nơi trận cuộc bỗng một tiếng soạt vang lên, Người tuốt kiếm ra trước không phải là Hoa Sĩ Kiệt mà chính là giáo chủ Huyết Ma. Trường kiếm vừa nằm gọn ở trên tay, một dần hoa bạc đã ánh lên giữa không khí và bao phủ vào bóng hướng của chàng trai sắp đáp xuống. Hoa Sĩ Kiệt lại một lần nữa bật lộn người vào không gian, tránh qua thế kiếm của đối phương và nhẹ như là một bóng ma không thể xác. Chàng thoát người xà nhanh xuống sát cạnh đối phương, ngọn độc kiếm trên tay đồng thời lóe lên như điện tỏa. Đông! Tiếng sắt thép vừa chạm thành tiếng ngân lãnh loát. Thanh kiếm trên tay của lão Huyết Ma giáo chủ chỉ còn nửa đoạn ở phía chui. Lão chưa hết hoang mang khủng khiếp, Hoa Sĩ Kiệt đã quát to lên một tiếng, thân hình bổ tới như một thớt đại bàng. Thanh độc kiếm ở trên tay lại một lần nữa lóe xanh cả một vùng. Lưu Hà Huệ vội vã tránh người tẩu thoát, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ nghe xoạt một tiếng, cánh tay áo trái bị lưỡi kiếm rọc ra một đường sâu vào tới da thịt, máu tươi ương ướt rịn trào. Hà Chí Bình e mất phần mình, nóng nảy bước lên kêu to: "Kiệt huynh, lão là kẻ thù sát phụ của tiểu đệ, hãy để cho tiểu đệ chính tay báo phục." Hoa Sĩ Kiệt chưa kịp mở miệng đáp lời, chợt thấy một điểm sáng từ chiếu đài xẹt thẳng đến hướng lưng chừng của Hà Chí Bình. Một vì công lực còn non kém, hai vì bận dốc đổ tinh thần hầm hầm nhìn lấy kẻ thù, chỉ chợt xông lên môi tim mổ mật, cho nên Hà Chí Bệnh không sao phát giác mũi ám khí sắp sửa cắm vào lưng của chàng. Hoa Sĩ Kiệt rất mực kinh hoàng, giỏi nhất người lao tới dung chưởng ra đối đầu. Luồng sáng bạc như chạm phải một bức tường, ngay lập tức bị dội trở về và rơi đập trên nền tuyết. Cụ bà áo xanh ngồi trên ghế bành dục đứng lên giận dữ nói: "Kẻ nào núp ở trong bóng tối phóng lén ám khí hại người, bất luận ai cũng có quyền sát hại làm gương." Hoa Sĩ Kiệt chỉ quét mắt nhìn thoáng qua, đã phát hiện ra được thủ phạm phóng ám khí chính là Thù Phá Thiên, lão phó giáo chủ của Huyết Ma. Hà Chí Bình sau cơn thoát chết, quát mắt căm hờn nhìn lại, cũng nhận định được Thù Phá Thiên, chàng lập tức rống to: "Thù Phá Thiên, mì đến vừa đúng lúc, hãy trả món nợ máu cho cha ta." Biết không còn lẩn tránh được nữa, Thù Phá Thiên phóng mình ra giữa đài, ngạo nghễ buông tiếng cười: "Nếu đêm nay không giết được hai tên chó chết các người, ta quyết không trở về Thanh Hải." Song chưởng lòng trong lời nói kéo lên ngang ngực, kình lực phân thành hai hướng tỏa ra, một hướng thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt, một đánh thóc tới Hà Chí Bình. Hoa Sĩ Kiệt vội đẩy Hà Chí Bình lùi lại ở phía sau lưng, tay trái đồng thời tung ra một chưởng đối kháng. Bình! Thù Phá Thiên hự lên một tiếng, sừng sững tháo lôi ở mấy bước về sau, nhìn lại Hoa Sĩ Kiệt vẫn vững vàng như cột cổ thụ. Lão chưa kịp hoàn hồn thì Hoa Sĩ Kiệt đã lắc dài xây mình tới quát thêm: "Hãy nếm thêm một chỉ của ta." Tay phải của chàng cũng theo đó nhấc lên, từ ngón giữa tủa ra một ngọn thiên cơ chỉ, xè xè rít gió xô đến đối phương. Vừa thấy chỉ kình của chàng thoát ra, Thù Phá Thiên vội vã quay người lát xa hơn ba trượng. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc phóng theo. Thù Phá Thiên chỉ đợi có thấy, tài áo phớt lên, một dần ngân quang ánh lên như mưa bạc, không bay về hướng Hoa Sĩ Kiệt mà tới thấp về hướng của Hà Chí Bình. Đã lỡ đà, Hoa Sĩ Kiệt tự biết khó có thể tiếp ứng, chàng hấp tấp kêu lên: "Hà đệ, mau tránh!" Chẳng đợi cho Hoa Sĩ Kiệt gọi thêm lần thứ hai, Hà Chí Bình vội tràn mình sang một phía vừa dặn, luồng mưa bạc lướt dèo qua bên hông. Lưu Hạ Huệ chụp ngay cơ hội cố nhịn đau, bất thình lình tống ra một chưởng vào lưng của chàng. Hà Chí Bình chỉ lo tránh ở phía trước, nào có cảnh giác được ở phía sau. Y lãnh trọn một chưởng chí mạng của lão Huyết Ma giáo chủ, hự lên một tiếng nặng nề và nhào ngược về phía sau năm bước. Hoa Sĩ Kiệt gầm lên: "Lũ Huyết Ma giáo, chúng bay toàn là đồ đáng chết!" Một ánh sáng xanh vụt lóe lên, chấm ngang câu nói, thanh độc kiếm trên tay của chàng đã tủa xuống một chiêu xạ quyệt, như là một chiếc cầu vồng chụp xuống đối phương. Thù Phá Thiên đã một kết quả kiếm thuật lợi hại của chàng, dám đâu mà đỡ thẳng, vội vã hồi bộ thối lui. Hoa Sĩ Kiệt dở ngay thần pháp độn ảnh mê tông, người của chàng thoát đi như biến. Thù Phá Thiên chợt thấy trước mặt của mình bóng người qua lên và đối phương đã mất dạng liền. Lão lập tức cảnh giác quay đầu, vừa kịp thấy một ánh sáng xanh liên ngang qua trước mắt. Tự hiểu nếu kéo dài thêm trận cuộc, mạng sống của lão khó mà được bảo toàn. Lão lắc nhanh người tránh qua thế kiếm, đoạn tránh tới một chưởng và tung mình tẩu thoát. Hoa Sĩ Kiệt cười khải một tiếng: "Mì định chạy đi đâu?" Tay kia liền theo đó mà vỡ ra một ngọn thất cầm trảo, tựa như xét bắn vào lưng của lão phó giáo chủ Quyết Ma. Thù Phá Thiên chưa chạy được bao xa, trảo phong đã ập tới ở hậu tâm. Lão chỉ kịp rú lên một tiếng và rủ người xuống, máu tươi giọt trào ra thất khiếu, chết liền tại nơi. Lưu Hạ Huệ biết khó thoát thật, bặm môi liều lĩnh, thừa lúc Hoa Sĩ Kiệt sơ ý, lão dốc toàn chân lực vào nửa thanh kiếm gãy còn lại trên tay phóng vút vào lưng của Hoa Sĩ Kiệt. Chợt nghe tiếng gió kình réo vèo vèo ở sau lưng, Hoa Sĩ Kiệt vội xoay nhanh người lại, thanh độc kiếm đồng thời loan tới trước mặt một vòng để bảo hộ toàn thân. Sau đó một tiếng kình công của sắt thép chạm vào nhau, nửa thanh kiếm gãy nọ bị chém rơi xuống đất. Thân hình của chàng gần như cùng một lúc bắn tới sát bên đối thủ, ngọn thất độc thần kiếm lại dùng ra một chiêu tuyệt kỹ. Lưu Hạ Huệ vốn đã thọ thương, trước thế kiếm dữ dằn dám đâu mà đỡ thẳng. Y cấp tốc bắn xéo người sang một phía để tránh đòn. Không ngờ tốc độ của thế kiếm Hoa Sĩ Kiệt lại nhanh trên dự đoán. Một tiếng véo rợn người, lướt sát mang tay. Tiếp theo đó là lão cảm thấy đầu vai nhói đau, vừa lành lạnh. Một bên mảng vai lẫn cả cánh tay đã theo ánh kiếm rơi phịch xuống nền lại. Giữa lúc chàng định xông tới bồi thêm một nhát cuối cùng, chợt từ góc phải, Liễu Hận Đài có năm bóng người cùng phóng ra đứng văng hàng ngang trước mặt. Hoa Sĩ Kiệt vội thâu lại bộ pháp. Năm kẻ vừa đến chính là Xà Hà Tiên Tử, Quỷ Bảo Chúa Hùng Phong, Phó Bảo Chủ Thượng Quan Anh và hai nhân vật của Hoành Sơn Tứ Quái, Hỗn Thái Nhất Lan cùng Diêm La Tứ Nương. Thấy năm người cùng xông đến một lượt, chàng hiểu ngay là bọn họ đã ngầm sắp đặt chuyện liên tài đối phó với mình. Chàng bật cười lạnh rồi quát to: "Cả năm người các ngươi cấu kết liên tài thật hợp với hảo ý của tại hạ, khỏi phải phí thời giờ, kết liễu từng tên đi." Hà Sa Tiên Tử nhếch môi âm trầm: "Rành con chết tới nơi mà còn lớn lối hả?" Chủ nhân Ban Quốc dục dỗ ghế đứng dậy hét to: "Năm người định phá quy lệ giao đấu của Liễu Hận Đài sao?" Hoa Sĩ Kiệt vội quay sang vòng tay thủ lễ: "Xin lão tiền bối cứ cho họ tự tiện. Giảng bối tin rằng năm tên này chẳng làm gì nổi giảng sinh." Diêm La Tứ Nương đôi mắt quái lồng lên trắng giả: "Khốn con, đừng quá hộ mình, hãy nhìn kỹ chúng ta là ai đã." Miệng thốt xong rồi, người đã bắn tới song chưởng cùng nhấc lên ngang ngực và đẩy vút ra. Hoa Sĩ Kiệt nhẩm tính tình thế trước mặt, càng nhanh tay càng đỡ phí chân nguyên, hạ được tên nào thì đỡ đi một mối lo cho bản mệnh. Ý đã quyết, sát khí lại bừng lên trên mặt, chàng giống to một tiếng và nhấc người tuốt lên cao, thành độc kiếm từ trên bổ xuống, một chiêu xạ nguyệt vừa dứt khỏi kiếm phong rồi chiêu đồ long đã tiếp nối như sóng cuộn. Diêm La Tứ Nương chợt cảm thấy kiếm khí ùn ùn như thác lỡ sóng tràn, mụ kinh hoàng thất sắc, từng bước giật lùi quên mất chuyện phản công. Bà Sĩ Kiệt thân hình linh ảo tựa như ma quái bám sát theo bên, tài chỉ tung ra giống như là điện chớp điểm nhanh vào linh đài quyệt của mụ tứ quái Hoành Sơn. Diêm La Tứ Nương sau một tiếng rên thảm thiết ngã vội xuống đất nằm im không cử động. Xà Hà Tiên Tử chợt phất tay thành một cử chỉ như hạ lệnh, Hỗn Thế Nhất Làng, Quỷ Bảo Chủ và cả Phó Bảo Chủ cùng đồng lên tiếng thét long trời. Sáu ngọn chưởng kình với tất cả công lực của ba người đồng lúc dốc ra như ngọn thác trút ngược chịu. Không thể ngờ đối phương lại hành động một cách vô sĩ như vậy. Hoa Sĩ Kiệt không sao kịp thời gian phản ứng hay tự vệ, đành dẫn công đưa lưng hứng chịu sáu ngọn chưởng bốc tới. Bình! Thân hình của chàng như chiếc diều gặp gió, nhào lộn luôn mấy vòng và rơi xa ngoài năm thước. Quần hào ở trên băng đài đều kinh hoàng tái sắc. Bỗng từ bốn hướng góc đài cùng bắn nhanh ra bốn bóng người nhỏ nhắn lao đến cạnh của Hoa Sĩ Kiệt và đồng lượt đưa tay nâng chàng dậy. Cả bốn đều là những thiếu nữ xích xoát tuổi của nhau và mỗi người một vẻ kiều diễm tuyệt thế, trên khuôn mặt Hoa không hẹn cùng ngấn lệ long lanh. Bốn nàng ấy không ai khác hơn chính là Hạ Oanh Oanh, Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà. Hoa Sĩ Kiệt qua phút giây đều giận, chàng lập tức đứng phát dậy, rồi vòng tay cảm tạ. Cảm ơn chư vị đã quá lo, tại hạ nhờ chiếc tử ngọc bảo khâm trên người nên chẳng hề chi. Quần hào vì không rõ được nguyên do, bỗng dưng thấy chàng trỗi dậy gọn gàng và không có bị thương gì cả, nên không khỏi một phen kinh dị. Xà Hà tiên tử chợt thét vàng: Tạ Trình Trình, ba con điên rồi hay sao mà đến trợ sức cho kẻ địch vậy? Mau trở sang đây giúp sư phụ hạ sát tên khốn ấy. Tạ Trình Trình trù trừ trong lúc, rồi ngẩng mặt nhìn Bạch Vân Vân cùng Trịnh Bội Hà như thầm hỏi ý kiến. Hai nàng đồng lắc đầu ra dấu bảo đừng. Xà Hà tiên tử thấy ba tên đồ đệ không tuân lời sư phụ, bà ta nư giận càng bừng bừng ở trên ốc, xong đến một bước rồi lên tiếng phát tộc: Ta giết ba tên phản đồ lũ mì trước, sau đó sẽ kết liễu tình khốn bất hiếu kia. Dứt lời bà nhích người tiến đến bên cạnh của Tạ Trinh Trinh, nhưng chân vừa chớm bước, người bịt mặt áo vàng từ nãy giờ đứng im một góc đài, khoanh tay nhìn trận cuộc bóng cười lạc một tiếng và bắn vút đến nơi. Xà Hà tiên tử giật mình khựng lại, nhấc tay chưởng, rồi âm trầm buông giọng: Mi là ai? Người bịt mặt cất tiếng cười sắc lạnh nói: Cho đến ta mà giáo chủ cũng không nhận ra sao? Tay nhẹ nhẹ kéo vuông lụa che mặt xuống, để lộn ra dung nhan diễm lệ tuyệt trần. Xà Hà tiên tử sững sờ tháo lui một bước. Phàn Quyền Quyền? Phải, chắc bà không khi nào ngờ một kẻ bị bà quỷ đi dung nhan còn điểm cả ngũ âm tuyệt mạch lại có thể sống sót và lành lặn như bình thường. Sự kinh ngạc tuyệt cùng và khiến cho Hà Xà tiên tử lặng người quên cả đối đáp. Hoa Sĩ Kiệt không dàn được mừng rỡ gọi lên: Quyên muội, hãy nhường bà ta cho tiểu huynh thanh toán trước mối thù sau giết cha quỷ phái. Tay của chàng đã loan thanh độc kiếm sòng sọc tiến lên. Xà Hà tiên tử mắt lé ngời lửa giận, mím môi giận đầy công lực vào song chưởng đẩy vút ra. Bùng bùng, kiếm khí chạm phải luồng chưởng kình vang lên hai tiếng nổ như núi rung đất động. Cả hai cùng tháo lui một bước ra sau, chứng tỏ công lực của đôi bên ngang ngửa cân đồng. Hai đối thủ vốn là mẹ con đồng chung quyết thống, lại bắt đầu xốc tới sát trận trong thế kẻ mất người còn. Trong khoảnh khắc cả hai đã giao thủ đủ 10 hiệp. Mỗi đòn chiêu lối đánh đều là những tuyệt học phi phàm, một chút sơ hở chậm tay kể như là mất mạng. Xà Hà tiên tử càng kéo dài trận chiến càng thất sắc lo âu, thầm hiểu nếu không sớm liệu đường thoát thân, tất càng nguy nan khó trở. Chỉ còn cách tốc chiến để may ra thủ thắng hoặc sớm đào vong. Ý niệm vừa thoáng lên, Xà Hà tiên tử vội thu ngay thế công, tay chưởng vội kéo lên trước ngực để cản. Lòng bàn tay của bà bỗng càng lúc càng đỏ rực tựa như là than hồng, và một luồng khí nóng từ từ bốc thành khói đỏ cuồn cuộn bắn nhanh về phía chàng trai. Hà Quanh Quanh lo lắng gọi to: Kiệt huynh, mau dẫn ngay băng hà thần công để đối kháng kẻ nguy. Hoa Sĩ Kiệt vội y lời dẫn tụ chân khí chuyển thành khí lạnh, một luồng sương trắng theo từ cửa miệng của chàng cuồn cuộn tỏa ra, đôi ánh mắt cũng bắn ra hai luồng lãnh quang lạnh buông buốt. Đôi bên từ thế công quyền chưởng đã tiến dần vào cuộc so tranh nội lực hiểm hung. Tình lực một dương một âm thi nhau chạm ra và nổ lên bùng bùng chẳng ngớt. Tuyết băng hòa sức dồn ép của hai luồng nội lực kình mãnh vô song ấy, kình nhau rã rụng và bắn tung bốn phía. Tia hồng quang cùng làn sương trắng quay dần cuộn xoáy vào nhau. Một lúc sau, luồng hồng quang dần dần nhạt sắc. Hà Xà tiên tử dần trán lấm tấm mồ hôi, tỏ vẻ là một kẻ có phần đúng thế hơn. Khẽ đảo mắt nhìn quanh trận diện một lượt, Xà Hà tiên tử chợt thâu nhanh nhật quang thần chưởng và quay ngoắt người phóng rời trường đấu. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc phi thân giọt theo quát lên như sấm động: Chạy đâu! Tay của chàng theo đó nhấc lên một ngọn thất cầm trảo tựa như vuốt quỷ từ trên chụp xuống. Xà Hà tiên tử giống khẽ một tiếng và ngã chuối về phía trước. Bà ta gượng tung mình trỗi dậy, nhưng chỉ vài bước lại loạn choạng té ngay trở xuống. Hoa Sĩ Kiệt vội lắc dài tiến lên, chân đạp gịch lưng bà, ngọn độc kiếm ở trên tay theo đó mà hạ nhanh. Xà Hà tiên tử chợt quay mặt lại buông lên tiếng than áo não: Con, mẫu tử thâm tình, con nỡ cầm kiếm giết mẹ được hay sao? Lời than ấy như một luồng điện xúc cảm chạy luồn vào tâm tư não tủy của chàng trai. Hoa Sĩ Kiệt chợt nghe lòng mình thắt lại, ngọn độc kiếm từ ở trên tay từ từ buông xuống theo nỗi niềm bất chợt. Chàng quát lên trong tiếng nấc cố chế giận: Đi, đi ngay khỏi chỗ này đi! Hỗn Thế Nhất Lan và Quỷ Bảo Nhị Sát thấy sự thảm hại của Xà Hà tiên tử, không ai bảo ai, cũng vội vã băng mình cắm cổ chạy, chẳng dám ngoái đầu lại. Xà Hà tiên tử chậm chậm đứng lên, qua ngọn thất cầm trảo được dốc theo bằng tất cả chân nguyên công lực băng hàng của Hoa Sĩ Kiệt, đã khiến cho bà ta một nửa bên thân người đã thành tàn phế, công lực chẳng còn. Khẽ quay đầu như để thu nhận lần chót hình ảnh đứa con máu mủ mà bà đã nhẫn tâm dứt đi từ lúc mới lọt lòng mẹ, rồi lại bao phen vì tham vọng bốc mờ thiên năng, bà đã cắn răng chối gạt mọi tình thương, mong hãm hại cho chàng phải chết. Để rồi nhận lấy hậu quả não nề mà mình đã gây rắc từ bấy lâu nay. Hai dòng lệ nóng chân thành hối hận của người mẹ bất chợt trào tuôn khỏi khóe mắt và lăn dài sau vuông lụa trắng, che khuất một gương mặt đã quá tuổi xuân xanh nhưng vẫn còn dương động những nét kiều diễm sao động tim người. Rồi đột nhiên bà với tay ra sau lưng, rút nhanh thanh kiếm báo xà yêu, trở dốc đầu mũi kiếm đồng lúc vào cổ của mình. Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh hoàng vội nhảy bổ tới nhưng đã quá muộn rồi. Xác thân của người mẹ nghiệt ngã đã liệm rũ với vòng tay của chàng. Trong tiếng máu tuôn trào ồng ọc theo vết kiếm sâu, chàng vẫn còn nghe được giọng thều thào như tiếng gió của mẹ mình: Con tha lỗi cho mẹ. Hoa Sĩ Kiệt chỉ còn biết gục đầu lên xác thể lạnh dần của Xà Hà tiên tử mà khóc sặc từng hồi. Chàng khóc cho cái chết thê thảm của mẹ của cha, mà cũng chính đang khóc cho số phận hẩm hiu côi cút của mình. Hạ Quanh Quanh, Phan Quyên Quyên, Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà đứng dây quanh đầy, cúi đầu lặng lẽ ngậm ngùi, không một ai dám lên tiếng an ủi. Chủ nhân của băng quốc nhẹ rời khỏi chiếc ghế, bước đến vỗ nhẹ vào vai của chàng buồn buồn cất tiếng: Thôi con à, khóc than lắm cũng không làm cho mẹ con sống lại được. Luật trời bao giờ cũng rất là công bằng. Đó cũng là hậu quả không hay mà mẹ con đã gieo rắc. Cơ đồ băng quốc của già rất xứng đáng giao cho con quản đốc. Bà dừng lời lại đôi phút, rồi liếc nhanh sắc diện của chàng, đoạn trỏ tay về hướng năm thiếu nữ chậm rãi tiếp lời: Tuy con đã mất đi một tình mẹ, nhưng trên đời vẫn còn bao niềm yêu thương chân thật đang đợi chờ con kia kìa, còn chớ có phụ lòng họ nha con. Hoa Sĩ Kiệt gạt sơ dòng lệ thảm, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của chàng bắt gặp 10 tê mắt nồng ấm của năm nàng đang chiếu lại phía mình như sớt chia như an ủi. Một nguồn phấn khởi chợt len lên giữa những ý niệm bi thương chán chường. Môi của chàng bỗng thoáng nhẹ một nụ cười qua nước mắt. Đầu chàng khẽ gật như biểu lộ sự cảm tạ cùng chủ nhân băng quốc, và cùng để cảm tạ những tấm tình thấm thiết của năm kẻ đã yêu chàng. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết kiếm hiệp ma nữ đa tình của tác giả Giả Kim Dung đến đây là hết. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ, bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất trong những chương trình về sau. Xin tạm biệt.